Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 306, chẳng lẽ các ngươi đã... Hắc hắc hắc, trở lại Vân Vũ Sơn khu biệt thự, Sở Nam thậm chí sinh ra một loại cảnh con người mất cảm giác. Hắn biết, một khi động thủ, trừ phi cưỡng ép chém giết Bạch Nguyệt sứ giả Sở Bạch Nguyệt. Không phải vậy, hắn thực lực cùng năng lực chỉ sợ muốn bại lộ một bộ phận lớn, nhưng Sở Nam tại một phen cân nhắc về sau đã thật không sợ. Ẩn thân thấu thị, phi thiên độ địa xuyên tường, hắn cái này năm đại năng lực mở ra về sau, thế gian này cho dù là một số lại địa phương thần bí, hắn đều đại khái có thể đi. Hắn đã chẳng sợ hãi đến mức bảo hộ người bên cạnh. Từ Giao có lẽ có thể làm được một bộ phận, nhưng Sở Nam lại rõ ràng biết, lấy thỏa hiệp cầu hòa bình là không có tránh thức hòa bình. Chỉ có lấy tự thân thực lực cường đại, đem những cái kia nhằm vào hắn người bên cạnh thế lực hung hăng đánh đau, bọn họ mới có thể kiêng kỵ. Khu biệt thự ngoài cửa, Gừng Hiểu Họa cùng Tô Ngữ Nghiên đang nghe xe hơi động cơ thanh âm về sau thì lập tức nghênh đón đi ra. Sở Nam xa xa nhìn đến hai tên thiếu nữ xinh đẹp, tâm tình cũng thoáng cái tốt hơn nhiều. Lý Cẩm Tú cùng Chu Khinh Nhược tại lúc này cũng đã theo trong xe đi xuống, mà Tô Vũ Tình cũng mở ra Bentley thêm càng theo tới. Rực rỡ Thanh Tú, ngươi trở về, Tô Ngữ Nghiên thân mật nói ra, thanh âm cũng phá lệ ôn hòa. Rực rỡ Thanh Tú, các ngươi đây là? Gừng Hiểu Hoặc nghênh đón, nhưng trong nháy mắt nhìn ra Lý Cẩm Tú cùng Chu Khinh Nhược trên thân một ít chật vật chỗ. Chúng ta rất tốt, Hiểu Hoặc ngươi đừng lo lắng, Lý Cẩm Tú lập tức nói ra. Nàng biết Gừng Hiểu Hoặc thông minh, lại không nghĩ liếc một chút liền bị nhìn ra manh mối. Không có việc gì liền tốt, trở về liền tốt, Gừng Hiểu Hoặc nói. Vừa nhìn về phía Sở Nam, mỹ lệ mà sáng ngời trong hai mắt tràn đầy đạm mạc vui sướng chi sắc. Ngươi hẳn là đã tìm tới tu luyện chi lộ, sẽ không lại rời đi ha? Gừng Hiểu Hoặc nhẹ giọng cười nói. Sở Nam đi qua, rất bá khí ôm ấp một chút Gừng Hiểu Hoặc, nói, trở về, đã nhập tiên thiên, không lại đi ra, cho dù ra ngoài làm việc sau cũng sẽ rất mau trở lại tới. Gừng Hiểu Hoặc đôi mắt đẹp sáng lên, nói, vậy là tốt rồi. Tại lúc này, Tô Ngữ Nghiên lập tức xoay người bỏ chạy, nói tốt thù lao đây, người nào đó muốn trốn nợ. Sở Nam mang trên mặt một vệt cười xấu xa, nói, cái gì thù lao, ta không biết. Ếch, Tô Ngữ Nghiên còn muốn chống chế, chợt nhìn thấy Bentley thêm vượt lên lại đi xuống một cái, nàng nhất thời cũng không khỏi ngẩn ngơ. Sau đó, nàng liền bị Sở Nam cận thân. Sở Nam rất bá đạo ôm một chút nàng, để Tô Ngữ Nghiên lông tơ đều như nổ tung đồng dạng, cực kỳ cảnh giác, nhưng cùng lúc nhưng lại căn bản dãy dụa không. Dù sao nàng năng lực đối với Sở Nam mà nói thật sự là thùng rỗng kêu to. Sở Nam cho nàng một cái hung hăng gấu ôm, lại không có càng tiến một bước, cũng không có thật hôn nàng một chút, mà chính là trực tiếp buông ra. Tốt, coi là hoan nghênh ta trở về a, thù lao lần sau lại tìm ngươi đòi lấy. Ân, giới thiệu một chút, Tô Vũ Tình, ta tùy tùng, nha hoàn nha, Sở Nam nói. Tô Vũ Tình lập tức mỉm cười đi tới, trong mắt mang theo vài phần vẻ hâm mộ nói, Ngữ Nghiên, làm cho Sở Nam như thế quan tâm ngươi, ngươi thế nhưng là so với ta mạnh hơn được nhiều đây, phải thật tốt nắm lấy cơ hội. Tỷ, ngươi là chị ruột ta a, còn đem ta hướng vũng bùn bên trong đẩy, ngươi không phải là bị hắn tẩy não a? Tô Vũ Tình cười nói, sao lại thế, các ngươi mới nhận biết mấy ngày a, liền thành dạng này, chẳng lẽ các ngươi đã... Hắc hắc hắc, Tô Ngữ Nghiên tâm tình không tệ, ngược lại là không có cái gì cao lạnh tính tình, Nghe vậy vẫn là rất hoài nghi nói. Nàng lời nói này đi ra, Lý Cẩm Tú cái thứ nhất cũng không tin. Dù sao Lý Cẩm Tú rõ ràng biết, nàng đã từng cùng Sở Nam cỡ nào thân cận qua, Sở Nam đều không có đi ra khỏi một bước kia đây. So ra mà nói, Lý Cẩm Tú biết, Sở Nam rất là thích nàng như thế nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người. Cho nên nàng cũng một mực duy trì cái này một mặt. Tô Vũ Tình tuy nhiên mỹ lệ nghe lời mà lại vô cùng có năng lực. Nhưng muốn nói Sở Nam cùng nàng làm sao, nhưng cũng rất không có khả năng. Tô Ngữ Nghiên nói lời này thời điểm, trong lòng xác thực cũng là vô cùng hoài nghi. Nàng thế nhưng là rõ ràng biết, nàng tỷ tỷ này tính tình là bực nào kiệt ngao, hạng gì mắt cao hơn đầu, hạng gì kẻ nịnh hót. Vậy mà, có thể bị Sở Nam sửa trị đến ngoan ngoãn. Trong thời gian này có cố sự có thể khai quật a. Nhận biết thời gian dài ngắn không là vấn đề, một số việc nhỏ đều có thể nhìn ra rất nhiều thứ tới. Ta là ngươi thân tỷ như thế nào hại ngươi? Trước kia xa lánh ngươi, không phải xa lánh, mà chính là vì muốn tốt cho càng bảo hộ ngươi cùng người Tô gia. Có một số việc, ta tỷ tỷ làm một người gánh vác là được, ngươi không buồn không lo. Làm một người đại tiểu thư thực cũng rất tốt. Tô Vũ Tình ôn nhu nói. Nàng mỹ lệ hai mắt nhìn về phía Tô Ngữ Nghiên thời điểm, đúng là tràn đầy yêu chiều cùng che chở chi ý. Dường như hai người căn bản không phải cùng một ngày xuất sinh song sinh tỉ muội, mà giống như là mẫu nữ đồng dạng. Cái này tốt a, tỷ tỷ ta tin ngươi. Nhưng là đối với cái này tên đại bại hoại, ta nhưng là không tin. Hắn trước đó nhìn lén ta tắm rửa, là cái 10 phần đại lưu manh. Tô Ngữ Nghiên bị Tô Vũ Tình tự ái mà ấm áp ánh mắt đánh bại, nhưng nàng vẫn là mềm mại hừ một tiếng, trừng Sở Nam liếc một chút, ý kia không có gì hơn, hãy đợi đấy, loại hình. Sở Nam nghe vậy, cũng không khỏi nghĩ đến đã từng phòng tắm một màn kia. Trong lúc nhất thời, trong lòng ngược lại là hỏa nhiệt mấy phần, đến mức nói Tô Ngữ Nghiên trừng mắt, Sở Nam coi như nàng là ngạo kiều nũng nịu, thiên hư núi, địa ngục chi môn chỗ sâu, bồng lai chi địa, Sở Bạch Nguyệt linh hồn, bị một đạo huyết quang ngưng tụ ra, sau đó hiển hóa tại một cái đá quý màu đỏ ngòm bên trong. Một cái mang theo trắng xám mặt nạ quỷ nữ nhân, cầm trong tay đá quý màu đỏ ngòm ném xuống đất, bảo thạch nổ tung, Sở Bạch Nguyệt linh hồn lần nữa hiển hóa ra ngoài. Nhưng là hắn làm quỷ hồn, thương thế trên người, lộ ra không sai đều đã khôi phục. Trước mắt thích hợp ngươi, chỉ có ngươi nguyên bản cỗ kia 36 tuổi thân thể. Trước đó cỗ kia chúng ta hao phí tư nguyên, lãng phí chưa nhiều tâm huyết bồi dưỡng, kinh mạch thông thấu bán linh thể thân thể, đúng là bị ngươi lần thất bại này chỗ hủy. Nữ tử ngữ khí phá lệ băng lãnh, Sở Bạch Nguyệt linh hồn quỳ trên mặt đất, không dám phản bác. Tốt tại đi qua 3 năm này tẩm bổ, ngươi cái kia một cỗ nhục thân cũng đã kinh mạch thông thấu, võ mạch mở ra một số, có chút thông linh, linh hồn ngươi quy vị vừa đáp một chút liền sẽ không có dị thường. Nhưng về sau ngươi trừ phi là cống hiến cực lớn, không phải vậy thì sẽ không còn có thế thân cơ hội. Nữ tử còn nói thêm. Đúng, Tinh Nguyệt đại nhân, Sở Bạch Nguyệt cung kính nói. Thời gian ngắn, không muốn đi khó xử Sở Nam, để hắn tiếp tục trưởng thành. Nữ tử lấy một loại đạm mạc, coi thường ngữ khí nói ra. Cái này, Sở Bạch Nguyệt lập tức có chút chần chờ. Thế nào, ngươi là đang chất vấn ta quyết định? Nữ tử lạnh lùng nói. Thuộc hạ không dám, nhưng là tôn thượng đã thông báo. Sở Bạch Nguyệt run rẩy nói. Có vấn đề, để tôn thượng tìm ta lý luận. Nữ tử này ngữ khí lạnh hơn mấy phần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.